Chào mừng các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 104 của bộ truyện dày kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếm, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại ở cuối tập trước một tí. Đó chính là ở cuối tập trước thì cái thằng Vương Hổ đang dự định thoát khỏi cái chỗ Thiên Tà Minh. Không biết là làm sao mà hắn lại có thể được thả tự do cho bay tới bay lui như vậy, còn cứu được người nữa. Chắc có lẽ là có âm mưu gì đó. Nhưng mà trong khi đi ngang cái nhà kho của Thiên Tà Minh thì hắn cũng lủi vào ăn cướp một cái món đồ gì rồi đang bị người ta đuổi giết. Bên phía Ma Cầu thì hắn vừa trở về thì lại bị sắp xếp. Thì cái đám này thì chắc chắn là Lao Sơn thập quái gì đó. Nghe nói là mấy năm trước thì đã bị Hà Linh giết chết rồi, không biết tại sao còn sống đây. Từ hồi Ma Cầu giết chết cái thằng Ngũ Đương Gia thì mấy người còn lại tìm cách trả thù, nhưng mà cũng bị Ma Cầu giết cũng bộn rồi. Bây giờ bọn họ mời tới một cái vị gì gọi là Vu Lão Quỷ gì đó, khá là lợi hại, là một tên quỷ tu. Sau khi nắm hết tin tức của Ma Cầu thì người này tuyên bố là có 99.999% là giết chết được Ma Cầu. Và cuối cùng là tìm tới chiếc khăn tay của Ma Cầu, chiếc khăn gió ấm ngày xưa. Sau khi nghiên cứu một hồi lâu thì phát hiện là Ma Cầu đang ở sau lưng của hắn ta. Không biết cái gọi là 99.999% thành công của hắn ta thì như thế nào, nhưng mà lần này thì 100% là hắn ta chết chắc rồi. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 104 của bộ truyện dày kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Trong lòng của người áo đen phát lạnh, thân hình lập tức biến hóa nhưng mà vẫn là chậm một bước. Bạch, phốc xì, một sợi kiếm quang màu đỏ trắng đột nhiên từ trong bão cát bay ra, lặng lẽ vô thanh vô tức xuyên thủng mi tâm của người áo đen, vào từ sau sọ, chui ra từ trắng. Thời gian giống như là dừng lại vào giây phút này. Kiếm quang màu đỏ trắng chậm rãi xuyên qua đầu lâu, từng cái tia điện mang từ trên kiếm hiện lên rồi khuếch trương ra ngoài. Anh, một cái đoạn lôi đình trải rộng phạm vi gần một mẫu xuất hiện, người áo đen đứng mũi chịu sầu lập tức bị xé thành mảnh vỡ. Lực lượng lôi đình chí cương chí dương đã triệt để càn quét âm tà. Dưới cái đoạn oanh kích của thiên lôi kiếm, nhục thân, thần hồn, thậm chí là pháp khí thuộc âm đều là không còn sót lại chút gì. Ba người khác cũng như gặp phải trọng kích bị đụng bay ra ngoài. Là ai? Cẩn thận! Dù đạo hữu! Tiếng trống đồng thời vang lên, kèm theo đó là một bóng người bay lên. Một đạo lôi đình kiếm quang lao tới nhanh như là điện chớp. Hai mắt của Tần Khuyết co rụt lại lập tức rống to. Hòa thượng, cẩn thận kìa! Trong ba người thì tu vi của hòa thượng là thấp nhất, mà cái đạo kiếm quang kia cũng lao thẳng tới chỗ của người yếu nhất này. Mà mễ hống, bác mani, bạo lộ bản đi ni! Hòa thượng chắp tay trước ngực vũ ra Phật châu ở trên cổ, trong miệng phát ra chân ngôn pháp chú. Đỉnh! Phật quang phổ chiếu, Phật quang nhu hòa, mang theo một cái cổ không sợ, kiên định lập tức bao phủ kiếm quang, giống như đã triệt để giam cầm một cái phương thiên địa vậy. 18 viên Phật châu xoay tròn giữa không trung, trên mỗi viên đều có một cái bức điêu khắc Phật Đà, Thiên Đàng La Hán Châu. Phật châu này là tác phẩm của cao tăng Phật môn, trải qua hơn ngàn năm Phật ý hung đúc đã sinh ra linh tính. Mặc dù bất thiện đấu pháp nhưng lại là chí bảo hộ thân. Phật quang chiếu rọi định trụ kiếm quang, nhưng lại có một bộ phận lao tới sau lưng của hòa thượng. Không ổn! Hòa thượng kinh hãi vãi cả linh hồn, thân thể đang nhanh chóng lùi lại bỗng nhiên đứng im, đạp một chân xuống đất, toàn bộ cơ thể liền nghịch thế vọt tới trước. Muộn rồi! Một cái giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng của hòa thượng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy ngực của mình mát lạnh, cúi đầu, đầu cắn của một cây trường phiên đã xuyên qua nhục thân. Trường phiên rung rung, kỳ phiên mở ra, xì lập, nhục thân to lớn lập tức bị chấn thành thịt nát, tinh huyết và hồn phách ở bên trong đều bị trường phiên thu phải đi. Hòa thượng, mập mập! Tiếng trống chấn thiên, huynh đệ tương giao hơn trăm năm, tình nghĩa thâm hậu, nói là vượt qua tay chân cũng không quá chút nào. Lúc này nhìn thấy huynh đệ của mình bị người ta tàn sát thì không khỏi vừa buồn vừa giận. Chết! Tần Khuyết gầm nhẹ, thân hình xoay tròn, ba thanh phi kiếm xuất hiện, xếp theo hình tam giác rồi lao về phía người tới. Ba thanh phi kiếm có màu sắc khác nhau, kiếm quyết cũng có sự khác biệt. Thiên cơ, thiên quyền, thiên hành. Bên trong bắt đầu thân kiếm thì Tần Khuyết lại nắm giữ tới ba môn. Kiếm thức tương dung chỉ trong nháy mắt, thiên địa lờ mờ không ánh sáng, túc sát chỉ bao trùm phạm vi vài dặm. dường như bão cát đầy trời cũng bị kiếm quang hấp dẫn, hội tụ giống như là sóng triều lao về phía bóng người kia. Sắc mặt của nam tử cao gầy lãnh túc, con tay búng ra một cái đại ấn xoay tròn bay ra ngoài. Đại ấn đón gió bành trướng, trong nháy mắt hóa thành kích thước bằng một cái đỉnh núi, lao tới phủ đầu của người kia. Dưới đỉnh núi còn có huyền quang ám trầm, vạn vật bị nó chiếu vào liền lập tức dừng lại. Tử Phượng ấn. Nam tử cao gầy có tu vi đạo cơ viên mãn, một thân thần thông đều tại trên cái ấn này. Trước mặt của cái tôn đại ấn này, cho dù là bất đậu kiếm quyết cũng là phải lộ ra một cái vẻ ảm đạm phai mờ. Còn Lôi Định kiếm quang nhảy nhót, kiếm quang chia ra làm sáu, kiếm thức tương dung, cơ hồ ngăn cách thiên địa ra làm hai, kiếm quang phân hóa. Khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng có hai người Tần Khuyết lập tức cuồng loạn. Mặc dù kiếm quang phân hóa rất là hy hữu, nhưng cũng không hiếm thấy. Nhưng chia ra làm sáu thì cũng quá là khoa trương rồi. Nếu như chấm dứt trực diện thì chẳng phải giống như là một người đang đối chiến với sáu người sau, giả lại sáu người này còn tâm ý tương thông. Mặc dù không khoa trương đến mức như vậy, nhưng cũng rất là kinh người. Đinh, bành. Bắt đầu tầm kiếm vừa chạm vào liền bị bắn bay chỉ trong nháy mắt. Huyền quang của đại ấn vừa phủ súng cũng bị Lôi Đình kiếm quang bám trụ, không thể tiến thêm bước nào. Đôi mắt của hai người Tần Khuyết co rụt lại. Mặc dù pháp khí của người tới lăng lệ dị thường, một kích diệt sát vu đạo hữu, nhưng chỉ đơn thuần dựa vào kiếm quyết liền có thể ngạnh kháng hết thể thế công. Cái phần năng lực này thật làm cho người ta phải giật mình. Một kiếm phá vạn pháp không ngoài như vậy. Các hạ là gì hả? Sắc mặt của nam tử cao gầy âm trầm, một tay bấm niệm pháp quyết, bóng người cũng vô thanh vô tức tiêu thất trong bão cát, chỉ còn giọng nói truyền ra. Tại sao lại động thủ với bọn ta? Tần Khuyết cũng triệu hồi phi kiếm, đung tay tế ra một cái tờ linh phù, trong đó mắt tràn ngập lửa giận nhìn thẳng người tới. Đối phương khoác một cái hắc bào ở bên ngoài, thân hình ẩn vào bên trong hắc ám, không chỉ tướng mạo mà ngay cả khí tức cũng không hiện ra. Giọng nói đạm mạc kia lại vang lên. Bây giờ hỏi mấy chuyện này không phải là dư thừa lắm sao? Không sai. Giọng nói của nam tử cao gầy lại truyền đến. Việc đã đến nước này nhiều lời vô ích, xin mời các hạ lên đường để cho huynh đệ của ta không cần phải thịt mệt. Chưa nói xong thì bão cát đã lé sáng, gió lốc mênh mông cuồng quyển một phương, trong nháy mắt phạm vi vài dặm đều bị hoàng phong bao phủ. Di Thiên Hoàng Phong. Tần Khuyết nhấc một tay lên, miệng phun chân ngôn. Trốc. Đơm đớp. Một cái luồng điện quang chói mắt bỗng dưng thoáng hiện, điện quang chói lọi, ngay cả Di Thiên Hoàng Phong cũng không áp chế được. Thái Ất Thần Lôi Chú. Anh. Tiếng nổ thật to vang lên, một cái đạo kiếm quang kinh thiên xé rách hư không, chém vỡ cái Lôi Đình. Uy lực mạnh mẽ của nó làm cho sắc mặt của Tần Khuyết trắng bệch. Là do phi kiếm. Giọng nói của tên nam tử cao gầy lại vang lên, trong sự lạnh lẽo còn mang theo vài phần kiên kỵ. Thành phi kiếm kia có thể thuộc phải Lôi Đình, để cẩn thận một chút. Thái Ất Thần Lôi Chú không có tác dụng gì với hắn đâu. Cái này cũng không phải là Thái Ất Thần Lôi Chú vô dụng, mà là do các hạ vô dụng. Giọng nói băng lãnh lại vang lên. Hai vị vẫn là xuống dưới làm bạn với huynh đệ của mình đi. Chưa dứt lời, một luồng khói đen đã xông ra va chạm với Di Thiên Hoàng Phong. Còn có mấy cái bàn tay đen thui thùi lùi từ bên trong nhô ra, bắt về phía Tần Khuyết và hư không của một cái nơi nào đó. Diêm La Phiên, âm ma đại cầm nã thủ. Diêm La Phiên được làm từ chất liệu đặc thù, không phải pháp bảo nhưng lại giống như pháp bảo. Ít nhất thì phẩm giai của nó đã vượt qua pháp khí cực phẩm rồi. Lúc này hiển lộ uy năng dẫn động âm ma đại cầm nã thủ, có thể nhẹ nhàng bắt giữ tu sĩ đạo cơ hậu kỳ. Muốn chết. Nam tử cao gầy bị buộc phải hiện ra thân hình, trừng to hai mắt. Một cái bích ngọc hồ lô xuất hiện ở sau lưng. Miệng hồ lô mở ra, một cái hấp lực kinh khủng liền khóa chặt khói đen trong tràng. Mặc dù không đọt được Diêm La Phiên nhưng cũng lâm vào giằng co. Cùng lúc đó, các loại linh quang từ trên người của hắn ta và Tần Khuyết bắn ra, giống như ông vỡ tổ đánh đập tứ phương. Anh, đồm đớp. Vân sáng nở rộ, tiếng nổ không dứt. Với thế công đại trời, tuy rằng Lôi Đình kiếm quang rất mạnh nhưng cũng lộ ra vẻ hết cầm cự nổi. Khi thấy sắp thành công rồi, trong lòng hai người cuồng hỉ, nhưng lại có một đạo kiếm quang âm lãnh xuất hiện ra. Kiếm quang khẽ quấn, số linh quang còn sót lại lập tức bị quét sạch sành sanh. Huyền âm trảm hồ kiếm. Hai mắt của Tần Khuyết co rụt lại, không nhìn được rống to một tiếng. Ngươi chính là Ma Cầu. Trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, còn có phần khó có thể tin, thực lực của Ma Cầu đã kinh khủng như thế này rồi sao? Vả lại, hắn dám một mình động thủ với đám người mình. Đoán đúng. Ma Cầu cười lạnh. Đáng tiếc không có thưởng. Chưa nói xong thì trong tràng đã xuất hiện những cái vụ nổ lớn. Lôi trạch âm hỏa kiếm đã được tích xúc rất lâu, lập tức lật tung mặt đất, đánh về phía hai người ở đối diện. Còn có chín đầu hỏa long gào thét bay ra, miệng phun liệt diễm, chặn đứng đại ấn ở phía trên. Còn kiếm quang rung rẩy, thần hồn ngự kiếm chân quyết khiến cho thần hồn và phi kiếm hòa làm một thể. Trong phạm vi của huyền âm trảm hồn kiếm, lực lượng ngũ hành biến hóa, khí cơ chập trùng không chừng giữa thiên địa, u lãnh, ấm áp, nóng bỏng, các loại cảm nhận nườm nượp ập tới. Trong phạm vi cảm nhận của thiên lôi kiếm, thiên địa khí cơ càng rõ ràng hơn, các loại linh quang giống như là đường cong quang phổ tràn ngập lao ra. Mặc dù Ma Cầu đã tiến vào cái loại trạng thái này không chỉ một lần, nhưng lần nào hắn cũng đều cảm thấy rung động không thôi. Đây chính là thời gian trong mắt của Nguyên Thần sao? Dường như tất cả huyền bí trong thiên địa đều hiển thị rõ trước mắt, mọi thứ đều trở nên kỳ diệu như vậy. Cơn chấn động khi pháp thuật vừa được thi triển, vòng xoáy linh khí hội tụ, vần sáng khi phi kiếm du tẩu, ngũ thể ban lan cực kỳ lộng lẫy. Trong lòng của Ma Cầu khẽ động, thiên lôi kiếm liền lao nhanh như là điện thiểm, trong chớp mắt đã lướt qua phạm vi gần một dặm, tới gần nam tử cao gầy. Kiếm quang như là linh xà thủ tính đột nhiên nở rộ, từng tầng linh quang khí cơ liên tiếp bị thiên lôi kiếm lột ra, sau cùng liền đột nhiên xuyên qua. Phốc xì, một dải máu tươi bắn tung tóe. Nam tử cao gầy ngửa cổ ra sau, ánh mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, còn mang theo một cái sự khó có thể tin. Trong một cái sát na đó, mình đã thi triển 7 môn thực pháp hộ thân, còn mang theo 2 cái vật bảo mệnh tùy thân. Thế nhưng mà trước mặt cái luồng kiếm quang này, pháp thuật vừa xuất hiện thì đã bị trảm phá. Linh quang của cái vật bảo mệnh vừa chạm vào liền lập tức vỡ tan, giống như là pha lê vậy. Dường như mọi thứ của mình đều đã bị đối phương nhìn thấu rồi. Vì sao? Tại vì sao? Nam tử cao gầy mang theo câu hỏi này chìm vào bên trong hắc ám vô biên vô tận. Bạch Ma Cầu cầm kiếm đứng đó, thở dốc ra từng ngậm, mày không khỏi nhíu lại. Thần hồn ngự kiếm chân quyết đúng là rất tinh diệu, có thể khiến cho người ở cảnh giới thấp có thể cảm nhận được thị giác siêu phàm. Bất quá cũng tiêu hao cực kỳ nhiều thần hồn. Ma Cầu quay người lại, nơi xa có một đạo hư ảnh liên tục lấp lá, mỗi lần nhảy nhót liền đã thoát ra gần một dặm. Tần Khuyết đang chạy trốn. Hiển nhiên là trên người của tên này còn có một cái vật tương tự như là thủ đoạn của Thái Ất Kim Quang Phù, tốc độ bỏ chạy cực kỳ kinh người. Hay chà, Ma Cầu a nhẹ một tiếng, kiếm quang khẽ quấn, cuốn lên tất cả pháp khí và túi trữ vật ở trên mặt đất, rồi nhanh chóng đuổi theo. Mà lúc này ở một bên khác cũng có một màn rượt đuổi chạy té khói. Đầm đớp, phong lôi kích đẳng, một đạo lưu quang đánh vỡ tầng mây, sau lưng liên tiếp trống không. Mỗi một lần phong lôi chấn động trong không trung đều hiện ra một cái đoạn ba động. Dương Hổ, Nông Nghĩa Tiết nhìn thoáng qua sau lưng, trên mặt không khỏi lộ ra tuyệt vọng. Ngươi để ta xuống rồi tự mình chạy đi, như vậy thì còn có thể tăng khả năng đào thoát. Y tỷ nói cái gì vậy hả? Vương Hổ gầm thét. Dương Hổ đệ há là cái loại người này, lại nói nhiều một người cũng làm chậm được bao nhiêu tốc độ đâu. Ừ, đứng lại cho ta, tiểu tử kia, ngươi chạy đi đâu? Ở chân trời phía xa vang lên một cái tiếng gào thét, nhưng thanh âm lại vang lên bên cạnh, còn có mấy cái luồng động quang chạy tới. Đáng chết! Vương Hổ nhíu mày, bám dày như đĩa, tại sao bọn hắn lại có thể xuất hiện ở trước mặt vậy? Trong khi nói chuyện thì vô số lưu quang giống như mưa rơi nặng hạt bao trùm phạm vi gần một dặm, cũng bao phủ luôn cả hai người. Thân thể của Vương Hổ cuộn tròn lại, hai cánh ở sau lưng vung vẩy, nhanh chóng du tẩu dưới lưu quang đầy trời. Giống như là một cái luồng điện quang lấp léo vài cái đã xông ra trùng vây. Chẳng qua vì thế công quá nhiều, cuối cùng Vương Hổ vẫn là bị thương, Long Vũ trên cánh tróc ra. Một đường chạy trốn, hiện nay Long Vũ trên người của Vương Hổ đã bị đánh tới thất linh bát lạc, trên cánh thì càng là trụi lũi khắp mọi nơi. Ngô, một cái tiếng kêu đau đớn vang lên, Vương Hổ tiếp tục gia tốc. Bạch, ở trước mặt, một đạo độn quang lao thẳng tới đây, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta kinh ngạc. Người kia lại vậy? Sau động quang lại có một cái đạo kiếm quang, tốc độ của kiếm quang thì càng dọa người hơn. Hai người một trước một sau làm cho thân hình của Vương Hổ cũng trì trệ. May mà động quang ở phía trước cũng không thèm quan tâm tới Vương Hổ, sau khi sượt qua người của hắn liền bay thẳng tới chỗ của Thiên Tà Minh. Người tới là kẻ nào? Ngự mệnh! Tần Khuyết kêu to, từ trên người móc ra một cái tấm lệnh bài rồi vội vàng ném cho một người trong đó. Nhanh, đằng sau có một tên tu sĩ của Thái Ức Tông đang truy sát ta. Vương Hổ trừng mắt nhìn, đang muốn thay đổi phương hướng, liền thấy cái đạo kiếm quang kia bỗng nhiên dừng ở bên người mình. Dương Hổ! Ê, đi sư phụ! Giọng nói quen thuộc này làm cho Vương Hổ sững sờ, lập tức đại hỉ. Tại sao người lại ở chỗ này? Nói ra rất là dài dòng. Ma Cầu khẽ lắc đầu, tầm mắt rơi vào trên người của Vương Hổ, ánh mắt cổ quái. Người, tại sao người lại biến thành con dịch sim rồi? Biến thành một cái con dịch sim mập thù lũ thì cũng thôi đi, lại còn bị rụng trụi lông, thật sự là kỳ hoa. Trụi lông mà vẫn còn có thể bay, Ai, đúng là khó có thể tả. Ấy dạ, biểu tình của Vương Hổ trở nên ngưng trọng, sau đó vội vã nói: Sư phụ ạ, bây giờ không phải là lúc ôn chuyện, chúng ta mau trốn đi, đằng sau có rất nhiều người đang đuổi theo con. Má Câu gật đầu, thấy rồi, không có bị đuôi. Dứt lời, Má Câu lại hóa thành một đạo kiếm quang lao thẳng tới hơn 30 vị tu sĩ đạo cơ ở đối diện. Chỉ trong một cái chớp mắt, kiếm quang nở rộ, huyết quang cũng nở rộ. Đợt con đẫm, muốn chết. Phe mình có hơn 30 người, ngoài 4 người luyện khí viên mãn ra, thì những người còn lại đều có tu vi đạo cơ. Còn có vài vị là đạo cơ hậu kỳ, đã không chủ động tới gây chuyện với các ngươi thì cũng thôi đi, lại còn có một cái con chó điên dám ngang nhiên tới đây xuất thủ. Sau khi kinh ngạc qua đi, đám người này đều vô cùng phẫn nộ. Vương Hổ thì lộ ra một cái vẻ mặt ngu ngơ. Khi gặp được Ma Cầu, trong lòng của hắn liền cuồng hỉ. Đợi khi lấy lại tinh thần, liền biết tình huống không ổn. Tu vi của sư phụ nhà mình chẳng qua chỉ là đạo cơ sơ kỳ, hiện giờ tu vi của Vương Hổ đã là đạo cơ hậu kỳ, huyết mạch hiển hiện. Đối mặt với đám người truy sát ở sau lưng đều phải nhếch nhác và bỏ chạy như là một con chó nhà coi tang. Có thêm Mạng Cầu không chỉ không giúp ích được cái gì, mà sợ là còn sẽ bị liên lụy. Trong lòng không khỏi cảm thấy có phần lo lắng. Nhưng mà không chờ Vương Hổ lấy lại được tinh thần, thì Mạng Cầu ở bên cạnh đã lao về phía hậu phương mà chẳng thèm nói một lời nào. Mặc dù kiếm quang của hắn rất là nhanh, nhưng ở trong mắt của mọi người lại chẳng khác nào châu chấu đá xe, như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Trong lúc nhất thời, trên mặt của mọi người đều tràn đầy kinh ngạc. Chỉ trong một cái chớp mắt, lôi đình kiếm quang nở rộ, điện quang trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi gần ngàn trượng. Chỉ một thoáng, ở vị trí của đám người đối diện liền hóa thành một cái thế giới của lôi đình, vạn vật dường như bị đình trệ. Lôi đình như là nước thủy triều chập trùng giữa chúng sinh, linh quang hộ thể tự phát nở rộ giữa không trung. Những cái màu sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím điển xuất lôi đình màu đỏ trắng, phi kiếm, bảo châu, ngọc xích, bạch cúc châu, âm hồn phiên, hồ lô. Các loại pháp khí bỗng nhiên đều xuất hiện. Vẻ mặt của mọi người tràn đầy kinh ngạc, không hiểu, hoảng sợ và phẫn nộ. Có người ngự kiếm lao lên, có người bấm niệm pháp quyết niệm chú, có người tế ra cấm pháp thần thông. Hình tượng đình trệ chỉ kéo dài trong giây lát liền vỡ vụn. Một cái làn sóng linh khí kinh khủng bộc phát trong phạm vi gần ngàn trượng. Các loại linh quang phun trào giống như là sơn băng hải tiếu. Uy thế mạnh mẽ của nó làm cho Vương Hổ và Nông Nghĩa Tiết ở phía xa sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Vì thế cỡ này, sợ là ngay cả tu sĩ giả đang bị cuốn vào bên trong cũng phải bị ép thành phấn vụn. Mà trong cái vùng hỗn loạn này, chỉ có một luồng kiếm quang màu đỏ trắng đang chuyển hướng giữa không trung linh động như là lúc ban đầu. Bành! Lôi đình quét ngang, có vài bóng người liên tục nổ tung giữa không trung, huyết vụ tràn ngập. Các loại pháp khí cũng bị cắt thành mấy khúc. Nổ lôi cùng quyển lướt ngang qua khu vực hỗn loạn. Những nơi đi qua, người ngửa, kiếm lật, linh quang tiêu tán. Những luồng khí tức lần lượt biến mất không thấy đâu. Mà lúc này Ma Cầu đang ở bên trong một cái loại cảnh giới đặc biệt nào đó. Thần hồn dung nhập thiên lôi kiếm, thần niệm bao trùm tứ phương, hết thảy khí cơ biến hóa đều nằm trong cảm nhận của hắn ta. Hắn có thể cảm nhận được thần hồn và pháp lực ngưng tụ, linh khí hội tụ của những người ở bên cạnh. Một cái đạo pháp thực thuộc phong cách không kích phát. Ma Cầu khẽ động ý niệm, thiên lôi kiếm liền lặng yên đâm vào bên trong cái vòng hạch tâm của pháp thực này. Anh cuồng phong tỷ ý, pháp thực phản vệ, pháp lực trong cơ thể lập tức bị mất khống chế, bị kiếm quang bao phủ chỉ trong nháy mắt. Hai người ở sau lưng khí tức tương hợp, đồng thời bấm niệm pháp quyết ngự kiếm. Kiếm thức chưa lên, Ma Cầu cũng đã hiểu rõ. Thiên lôi kiếm rẽ ngoặt giữa không trung, lần theo kẽ hở trong kiếm thức của đối phương, sạc qua một cái. Trong nháy mắt, trảm diệt hai đạo sinh cơ. Thế giới cảm nhận của nguyên thần lại là siêu việt tới như vậy. Mọi thứ đều là nắm trong lòng bàn tay của Ma Cầu. Chẳng trách năm đó chuyển lưng đao thánh chỉ với tu vi kim đan hậu kỳ đỉnh phong mà lại có tư cách khiêu chiến với Nguyên Anh chân nhân. Sự khác biệt giữa kim đan và Nguyên Anh đâu chỉ là một trời một vực, nhưng khi có thần hồn ngự kiếm chân quyết rồi, liền có thể sang bằng trình độ chênh lệch cảnh giới nhất định. Mặc dù hiện giờ tu vi của Ma Cầu còn kém xa chuyển lưng đao thánh, nhưng cảm ngộ về công pháp của hắn lại không thua chút nào. Lúc này Ma Cầu mượn nhờ thần hồn ngự kiếm chân quyết cũng có thể vận kiếm như thần, giết người như là giết chó. Chỉ thấy lôi đình tung hoành xuyên thẳng một dải, giống như là một cái viên đại tướng quân đang dục ngựa phi nhanh trong sa trường, một người một đao xuyên phá chiến trận ngang ngược của đối phương, để lại huyết vụ đầy trời, tàn thi từng mảnh ở sau lưng. Bạch kiếm quang đánh vỡ đám người trì trệ giữa không trung, không hề dừng lại một phút giây nào mà đã quay ngược trở về. Lôi đình cuồng bạo, nhưng kiếm quang trong lòng bàn tay của Ma Cầu lại có thể làm cho nụ lôi biến thành tế nhuyễn. Nơi kiếm quang đi qua giống như là u minh bao phủ, lôi đình chi quang cũng trở nên ẩm đạm phai mờ. âm lôi cuồn cuộn, huyết hoa nổ tung đầy trời. Chỉ xung kích vài cái, những người còn sống sót trong tràng đã là lác đác không có mấy. Dù cho may mắn còn sống sót, thì sắc mặt người nào người nấy đều trở nên tái nhợt, thân thể phất run, ánh mắt hoảng sợ, quyếu giận dữ lắm rồi. Ma cầu nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại trên người của một kẻ nào đó. Mặc dù chỉ giao thủ ngắn ngủi, nhưng người này lại lưu lại ấn tượng khắc sâu cho ma cầu. Đây là một cái vị nữ tử mỹ mạo, thân mặc thải đoạn, mi phong lăng lệ, ngự sử song kiếm một đen một trắng, kiếm thức hòa hợp vô cấu, vẫn như là sơn nhạc, cũng là cái vị tu sĩ duy nhất có thể chống nổi ba chiêu của Thiên Lôi kiếm. Đương nhiên, đây cũng là vì ma cầu không nguyện ý lãng phí thời gian ở trên người của nàng này. Ọt ọt, ọt ọt, có người nước một ngụm nước miếng. Trộm, trộm mới được ạ. Có người lại hét to lên, chỉ trong một cái chớp mắt, những người còn sống sót liền không rảnh bận tâm chuyện khác, mỗi người đều tự thi triển đột pháp, hốt hoảng bỏ chạy tứ phương. Có đụng quang siêu siêu vẹo vẹo, những người này đều bị dọa cho pháp lực mất đi khống chế luôn. Hai cái luồng sáng chói mắt nhất chính là Tần Khuyết đã rút lui từ đầu, còn lại chính là cái vị nữ tu ngự sử song kiếm kia. Sắc mặt của nữ tu trở nên trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhưng lại bất loạn khuân tất, song kiếm bay thẳng xuống lòng đất. Hành động này của nàng cực kỳ sáng suốt à. Kiếm pháp của Mạng Cầu đúng là rất xuất chúng, nhưng tu vi lại không tính là rất cao, khi xuống dưới lòng đất thì sẽ bị hạn chế rất lớn. Mà nữ tu này lại có tu vi đạo cơ hậu kỳ, nên khả năng chạy trốn cũng là lớn hơn. Đương nhiên, mặc dù Tần Khuyết không lên tiếng, nhưng hắn ta lại là người trốn nhanh nhất. Bắt đầu kiếm độn, gần như là được thôi phát tích cực hạn. Hắn biết thực lực của Mạng Cầu bất phàm, nhưng cũng không ngờ là thực lực của đối phương lại kinh khủng tới mức này. Chẳng qua chỉ là mười mấy hơi hô hấp mà thôi, một người một kiếm đã giết lùi rất nhiều tu sĩ. Lúc này trong lòng Tần Khuyết đã không còn ý chí chống cự nào, chỉ cầu chạy trốn nhanh hơn. Sư phụ, mắt thấy chỉ trong thời gian nháy mắt mà đám người truy sát mình, chết thì chết, trốn thì trốn, ánh mắt của Vương Hữu đều trở nên mê man. Hắn còn cho rằng mình đang nằm mơ không chứ? Vương Hữu còn như vậy, nằm nghĩa tiết ở trong ngực hắn thì càng lộ ra một cái vẻ ngốc trệ, ý thức trống không. Đợi khi lấy lại tinh thần, trong mắt của Vương Hữu đều tràn ngập cuồng hỉ, trong miệng còn đại hống đại khiếu. Ê, sư phụ ơi, quả nhiên là con không có nhìn lầm người, không hổ là sư phụ mà Vương Hữu có nhìn trúng. Bất quá, có phải chúng ta nên thừa thắng xông lên hay không ạ? Ma cầu nhắm mắt lại không để ý tới hắn, khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Hắn cảm thấy mi tâm của mình đang nhanh chóng nhảy lên. Thần hồn ngự kiếm chân quyết tiêu hao rất nhiều lực lượng thần hồn. Mặc dù uy năng cực kỳ cường hãn, nhưng chỉ trong một lát ngắn ngủi đã làm cho hắn cảm thấy không chịu nổi rồi. May mà từ từ liền lấy lại được tinh thần. Đi! Trong miệng của Ma cầu quát khẽ, kiếm quang xuất hiện, lao thẳng về phía mà Tần Khuyết bỏ chạy. Về phần những cái người khác, Ma cầu không có hứng thú gì, nhưng cái tên Tần Khuyết này đã hãm hại mình mấy lần rồi, cho nên tuyệt đối không thể buông tha. Vương Hổ ngẩn ngơ, vội vàng vỗ cánh bay theo. Tốc độ của hắn không chậm, cơ hồ ngang bằng với Tần Khuyết, lúc này cũng có thể miễn cưỡng bay theo Ma cầu. Ỉ sư phụ! Trên đường phi độn, Vương Hổ ngửa mặt lên trời hát lớn. Ngài có nhìn thấy Tiểu Thiền hay không? Ngày đó nàng có trốn tốt hay không hả? Nàng đã bình yên vô sự rồi. Ma cầu ổn định tâm thần, cúi đầu nhìn Vương Hổ một cái rồi thượng miệng hỏi: cái hình dạng dịch sim này của ngươi là sao vậy hả? Còn nghe vậy, Vương Hổ lộ ra một cái vẻ đắng chát. Cái này nói ra thì rất là dài dòng, nhưng mà dịch sim là con gì vậy hả? Tóm lại là con đã gặp được một cái lão già điên, lão ta đã biến con thành cái bộ dáng như thế này nè, người không ra người, yêu không ra yêu. Hả? Ma cầu nhíu mày nghĩ liền nói: là trùng ma sao? Đúng rồi, chính là cái thằng điên đó. Vương Hổ cắn chặt hàm răng, hung hăng gật đầu. Cái lão già điên này thậm chí không rõ ràng, khi con sắp trốn ra được thì lão ta đột nhiên bắt con lại. Trong lòng của Ma cầu khẽ động, hắn cũng hiểu được lý do tại sao lúc đó sau lưng của mình đột nhiên không có tri binh rồi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vương Hổ cũng không khỏi có hơi khác thường. Bắt được con thì thôi đi, lão già điên đó còn khảo vấn con suốt ngày, lấy mấy cái con côn trùng buồn nôn ra để mà tra tấn con. Vương Hổ nói không ngừng, nghiến răng nghiến lợi. Lão ta muốn ép con hỏi cái môn công pháp mà sư phụ đã truyền thụ cho con, cho nên lão ta mới biến con thành cái bộ dáng như vậy nè. Nghe như vậy, Ma cầu lại nhịn không được nhìn về phía Vương Hổ một lần nữa. Bởi quá cái lão già điên kia cũng quá xem thường con rồi. Nói đến đây, Vương Hổ lại là cười đắc ý. Lần này mặc dù con đã biến thành bộ dáng như vậy, nhưng thực lực của con cũng đã đại tiến rồi, lão ta lại cũng không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm con. Vì vậy khi nắm được một cái cơ hội thì con liền chạy mất dạng, thuận tiện lấy đi luôn công pháp bí tịch của lão ta. Nếu như không phải nửa đường bị một cái Tiết Vân Lôi Đằng mê tâm khiếu, thì sợ là con đã trở về tông môn rồi. Công pháp, mà cậu nhíu mày, ngươi có chắc là lão ta không biết cái gì hay không? Ê sư phụ, lời này của ngài là có ý gì? Vương Hổ không phải là người ngu, ngược lại còn rất là thông minh. Mặc dù bởi vì huyết mạch dị biến nên trở thành có chút xúc động, nhưng khi tỉnh táo liền lại lập tức hoàn hồn. Cái mã mẹ nhà nữa! Vương Hổ há to miệng giận mắng. Chẳng lẽ là cái lão già điên kia lại cố ý thả con đi? Con đã nghi ngờ rồi mà, cái môn công pháp truyền thừa này tại sao lại dễ tìm như vậy được chứ hả? Nó gần như là nhặt được luôn. Bởi quả Vương Hổ lại liếm môi một cái, nhìn về phía Ma Cầu với vẻ mặt cầu khẩn. Sư phụ ạ, ngài nhất định có biện pháp có thể giải quyết hình dạng hiện giờ của con chứ hả? Con cũng không muốn trở thành con dịch sim gì đó trong lời nói của ngài đâu. Đây chính là hy vọng duy nhất hiện giờ của hắn ta, ngay cả âm lượng đều nhỏ đi nửa đoạn. Nhưng mà không có à? Ma Cầu lạnh nhạt lắc đầu. Ít nhất là trước mắt không có à? Nếu như có, Ma Cầu đã sớm tu thành vạn linh huyền công rồi, cần gì phải nhung nhớ ngũ nhạc trấn ngục chân thân chứ hả? Ế, không có. Vương Hổ ngẩn ngơ, không nhịn được tràn đầy tuyệt vọng. Tiểu mập mạp nè, sau khi nghe xong, Nông Nghĩa Tiết đã hiểu được mọi chuyện, nàng không khỏi mở miệng. Sư phụ của ngươi chỉ nói là hiện giờ không có, mà không nói là sau này cũng không có à? Không phải ngươi đã lấy được công pháp hoàn chỉnh của trùng ma rồi sao? Lão ta cố ý để ngươi lấy đi, chắc chắn là muốn cho Mạc đậu hũ nhìn xem. Dĩ vãng thì những chuyện này căn bản không cần nàng nhắc nhở, chẳng qua lúc này Vương Hổ còn đang đắm chìm ở bên trong cảm xúc đại bi đại hỷ, lại thêm huyết mạch dị thú ảnh hưởng lý trí của hắn ta, cho nên nhất thời không kịp phản ứng mà thôi. Đợi khi Vương Hổ lấy lại tinh thần, hắn mới liên tục gật đầu. Ê, đúng, đúng rồi. Sư phụ, con đã lấy được công pháp của cái tên điên đó rồi, ngài xem thử, nhất định có thể nghĩ được biện pháp giải quyết nha. Chuyện này để sao hắn nói đi. Lúc này Ma Cầu đã khôi phục lại, nghe vậy liền khoát tay áo, bắt người trước rồi nói. Vâng, đúng rồi. Vương Hổ bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Sư phụ à, khi ở trong địa bàn của Thiên Tà Minh, con đã nhìn thấy Hà Linh của Bất Đẩu Cung, hắn còn ở chung với một vị kim đan của Thiên Tà Minh nữa. Hả? Sắc mặt của Ma Cầu nghiêm lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Hổ. Chuyện này là thật sao? Bị đôi mắt của Ma Cầu nhìn chằm chằm, Vương Hổ vô thức rụt đầu lại. Là thật. Nông Nghĩa Tiết tiếp lời, lại nói. Ta cũng nhìn thấy, lúc đó cái vị kim đan của Thiên Tà Minh kia còn đưa cho Hà Linh một vật. Có lẽ vật đó còn ở trên người của hắn. Trốn lẹ. Hai mắt của Tần Khuyết vô thần, sắc mặt ngốc trệ, ý thức trống rỗng. Hắn chỉ biết là sát cơ ở sau lưng đang cách mình càng ngày càng gần, chỉ có liều mạng chạy trốn mới có thể còn một chút hy vọng sống. Chạy theo phương hướng này, hắn là sẽ gặp được cứu tinh. Tần Khuyết. Không biết trải qua bao lâu, một cái giọng nói quen thuộc bay vào trong tai. Trong mắt của Tần Khuyết lóe lên một cái tia mờ mịt, sau đó khuôn mặt của hắn lập tức cuồng hỉ, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía người tới. Hạ sư huynh. Cách đó không xa, một vị nam tử trung niên có thân hình thon dài, mặt như là đao tước, rìu đục, đang nhìn về phía hắn ta. Người này chính là đại sư huynh của Thiên Cơ Nhất Mạch trong Bắc Đẩu Cung, Hà Linh. Đã xảy ra chuyện gì? Hà Linh đạp thanh phong, quần áo bị gió bay phần phật, nhíu mày nhìn về phía Tần Khuyết. Hoảng hốt hốt như vậy, gặp phải chuyện gì sao? Sư huynh. Tần Khuyết vội vàng mở miệng. Có gửi sau lưng trì sát đệ. Hả? Sắc mặt của Hà Linh nghiêm lại. Ai? Lọ. Tần Khuyết há miệng muốn nói, nhưng đột nhiên sắc mặt của hắn liền thay đổi, lắc mình một cái liền núp sau lưng của Hà Linh. Hắn tới rồi kìa. Giữa những dãy núi non chập trùng, có hai vệt động quang đang bay qua, một trước một sau lao tới vị trí của hai người. Vệt động quang ở phía trước có màu đỏ trắng, lách mình liền là trăm trượng, mà cái vệt lưu quang ở phía sau mơ hồ còn kèm thêm âm thanh của phong lôi rung động một cái liền theo sát phía sau. Động quang tán đi, hiện ra thân hình của ba người Ma Cầu. Hà Linh. Hai mắt của Ma Cầu co rụt lại. Thật sự là vừa nhắc Tào Tháo đã đến. Người này nói là muốn đi liên lạc với tán thủ ngoại giới, không ngờ lại là xuất hiện ở đây. Người là... Hà Linh nhìn về phía Ma Cầu, chần chờ một chút mới nói. Ma Cầu sao? Trong giọng nói còn mang theo một cái vẻ nghi hoặc. Hà Linh còn nhớ rất rõ, Ma Cầu chỉ có tu vi đạo cơ sơ kỳ, cho dù kiếm thuật siêu phàm nhưng tuyệt không phải là đối thủ của Tần Khuyết. Mà nay tu vi của người trước mặt này đã là đạo cơ trung kỳ, lại đang đuổi giết Tần Khuyết. Tình huống này nằm ngoài ý định của Hà Linh. Đúng vậy. Ánh mắt của Ma Cầu chớp động, kiềm chế kiếm ý đang ngon ngoe muốn động trong cơ thể, chắp tay mở miệng. Hà sư huynh, Tần Khuyết cấu kết với người khác ám hại đồng môn, còn có quan hệ với Thiên Tào Minh, người này đáng giết. Đánh rắm! Tần Khuyết quá khả. Hổ Mạc, ngươi đừng có vu oan cho ta. Có Hà Linh làm chỗ dựa, trong lòng của Tần Khuyết cũng có thêm một chút can đảm. Lúc này hắn ta trực tiếp thề thốt phủ nhận. Vô sĩ, thật sự là quá vô sĩ rồi. Vương Hổ sau lưng của Mạc Cầu thấy vậy liền lên tiếng cà khịa. Họ Tần, vừa rồi bọn ta đã tận mắt nhìn thấy người cấu kết với đám người của Thiên Tài Minh rồi. Đúng rồi, ngươi còn lấy ra một thứ để chứng minh cho thân phận của mình, chắc là vật đó còn chưa bị vứt đi đâu. Thật sao? Hà Linh mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn về phía Tần Khuyết. Bọn hắn nói thật sao? Ủa, dĩ nhiên không phải rồi. Tần Khuyết ngẩng đầu, sắc mặt không thay đổi. Sư huynh, chẳng lẽ huynh không tin sư đệ sao? Ngô, Hà Linh trầm ngâm một chút rồi nói. Mạc sư đệ, đây chỉ là lời nói một phía của các người, thật sự làm cho người ta khó mà tin tưởng à? Không bằng cứ như vậy đi, chờ sau khi trở về thì hai người đối chất ở trước mặt của tiền bối. Đỉnh rắm! Vương Hổ quá khả. Các người chính là cá mè một lứa, đừng cho là ta không biết. Họ Hà, trước đó không lâu ngươi còn ở bên trong Thiên Tài Minh kìa, ngươi đang định bao che cho người của mình hả? Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, hai mắt của Tần Khuyết co rụt lại, biểu lộ biến hóa liên hồi. Hà Linh thì mím chặt môi, sắc mặt phát lạnh. Một cái cổ sát ý lặng lẽ xuất hiện. Sắc mặt của Vương Hổ cứng đờ, vô thức phát hiện được không ổn, cơ hồ muốn vả cho mình vài cái bạt tai. Từ khi huyết mạch hiển hóa biến thành cái dạng này thì mình càng ngày không biết giữ mồm giữ miệng rồi. Hà sư huynh, ánh mắt của Mạc Cầu lấp lá lại nói, nếu sư huynh đã có chỗ lo lắng liền tạm thời tha cho họ Tần cũng được, chúng ta trở về đối chất đi. Nói xong kiếm quang liền quay ngược lại muốn bay trở về đường cũ. Không được! Sắc mặt của Tần Khuyết đại biến. Sư huynh, không thể thả cho bọn chúng đi. Sắc mặt của Hà Linh âm lãnh, kiếm ý bộc phát khóa chặt vị trí của ba người. Mạc sư đệ, trước không vội đâu. Hà Linh nhìn chăm chăm vào người của Vương Hổ. Người này, người không ra người, yêu không ra yêu, chắc là truyền nhân của trùng ma độc cô vô minh rồi. Để nói Tần Khuyết cấu kết Thiên Tào Minh không chứng không cứ, nhưng người này lại là chứng cứ sống sờ sờ nha. Hà sư huynh, nói vậy là có ý gì? Sắc mặt của Mạc Cầu trầm xuống. Chẳng lẽ đúng như Vương Hổ nói, người đã âm thầm cấu kết với Thiên Tào Minh sao? Ha, cái này sao phải chứ? Hà Linh lắc đầu. Hà mẫu chẳng qua là đang lưỡng sự mà thôi. Thật sao? Mạc Cầu mở miệng. Bất quá chúng ta cũng không tin được ngươi, không bằng trở về tông môn để tìm bộ phân xử đi. Nói xong liền ra hiệu với Vương Hổ. Đi. Muốn chạy? Hà Linh hừ nhẹ, kiếm quang thị sắc cách không lướt đến. Kiếm quang lên thật, sắc cơ lăng lệ xuất hiện. Chuyện đã tới nước này, Hà Linh cũng không cần phải ẩn giấu sát ý của mình nữa. Trong mắt của hắn ta, mấy người phía trước này đã là người chết rồi. Mạc Cầu nheo mắt lại, trong lòng thở dài, kiếm quang ngoặt lại, nghịch thế vọt tới. Pháp lực trong cơ thể bộc phát ra. Còn, tiếng kiếm trên mình, rầm rầm. Và phong bão sau lưng điên cuồng rung rung, thiên địa nguyên khí trong phạm vi gần một dặm lập tức hội tụ. Bạch, một đạo kiếm quang lôi đình sẽ qua chân trời, chỉ trong chốc lát đã vọt tới kiếm quang thị sắc. Kiếm lên, tiếng sấm vang rền, kiếm khí lôi âm. Gỡ trận! Sắc mặt của Tần Khuyết thay đổi, vội vã hét lớn. Hắn ta mở miệng nhắc nhở, không phải là không tin thực lực của Hà Linh, mà là sợ Hà Linh chủ quan khinh địch. Mặc dù tu vi của Mạc Cầu không cao, nhưng thực lực là kinh khủng dị thường. Mà ban đầu thì Hà Linh cũng không hề coi Mạc Cầu ra gì, chẳng qua chỉ thoáng chốc thì sắc mặt liền đại biến. Kiếm ý sinh ra báo động, không kịp nghĩ nhiều, kiếm quang thị sắc đã là bao phủ bản thân. Răng rắc, kiếm quang tối liền, giống như là băng tinh nổ tung, khoảng cách giữa hai người đã không đủ trăm trượng. Mạc Cầu thân kiếm tương dung, thần niệm không ngừng càn quét giống như là radar, tìm thời cơ để mà lợi dụng. So với cái vị nữ tu vừa rồi thì kiếm pháp của Hà Linh càng cao minh hơn. Thiên cơ kiếm vừa ra, kiếm ý giống như là nối liền đất trời, hòa là một thể với khu vực này. Kiếm pháp cơ hồ khó giải, kiếm ý không linh, kiếm pháp thì càng huyền diệu, một chiêu một thức đều là diệu tới cực đỉnh, không có kẻ hở nào. Kiếm ý của thiên cơ kiếm lăng lệ túc sát, nhưng ở trên không trung của khu rừng tràn đầy sinh cơ này lại không lộ ra một cái vẻ đột ngột và dữ tợn. Kiếm quang thị sắc phun trào, kiếm thế hậu đẳng vô biên, khi biến hóa chuyển hướng thì lại càng là hoàn mỹ vô khuyết. Dù là người đã lý giải kiếm đạo tới cảnh giới siêu nhiên như là Mạc Cầu cũng không thể không thán phục. Hoàn mỹ, cái này hẳn không phải là cảnh giới bản thân của Hà Linh, nếu không thì cũng quá là khoa trương. Mạc Cầu tự hỏi, khi mình toàn lực ứng phó thì cũng không làm được như vậy, chắc là do kiếm ý của bản thân bắt đầu thất sắc kiếm, chẳng qua thông qua chiêu thức bị Hà Linh chưởng khống mà thôi. Khó trách bắt đầu thất sắc kiếm chỉ là sát phạt chi đạo mà lại có thể trở thành truyền thừa căn bản của bắt đầu cung. chỉ là một cái đường thiên cơ kiếm mà đã cao minh như vậy rồi. Nếu như nắm giữ toàn bộ thất kiếm thì sẽ phát huy ra uy lực kinh khủng như thế nào. Quả nhiên là không thể xem thường người trong thiên hạ. Mặc dù thần hồn ngự kiếm chân quyết rất là cao minh, nhưng những cái môn kiếm pháp nổi danh trong thiên hạ cũng chưa chắc gì đã yếu hơn nó. Tán thưởng ở trong lòng, nhưng mà động tác của Ma Cầu cũng chưa hề chậm lại. Kiếm quang phân hóa, ánh mắt của Hà Linh co rụt lại. Thiên cơ kiếm đã thi triển hết nên là không thể tiếp tục khuếch trương ra nữa, mà đang co vào bên trong. Hà Linh lựa chọn chủ động phòng ngự. Là đại sư huynh của thiên cơ nhất mạch, hắn đưa ra quyết định này cũng vượt qua ý liệu của người khác. Bạch, kiếm quang chia ra làm sáu. Giờ khắc này không chỉ người đứng xem mà ngay cả Hà Linh cũng là sợ hãi cả kinh. Kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa mặc dù cao minh, nhưng bản thân Hà Linh cũng đã nắm giữ chúng rồi. Chẳng qua chia ra làm sáu thì cũng quá là khoa trương. Sáu vệt kiếm quang khẽ quấn giữa không trung rồi chém vào thiên cơ kiếm. Trong kiếm quang, Ma Cầu há miệng khẽ nhả. Hồ, bật hơi thành hà, hào quang nội quyển tam thập lục mai chân phù, chính là hạt giống của vân truyện độ pháp chân phù. Chân phù lúc này rơi vào bên trên thiên lôi kiếm, kiếm quang dữ dằn lập tức xuất hiện thêm một cái phần hư ảo phiêu hốt. Bạch, kiếm quang đột nhiên gia tốc, mà thiên cơ kiếm cũng cực kỳ là cao minh. Kiếm ý như thiên, vô biên vô hạn, vô cùng mênh mông, kiếm thức triền miên vô tận, khó mà nắm lấy. Muốn phá giải thì chẳng khác gì thiên phương dạ đàm. Chẳng qua cũng không phải là không có cách nào. Kiếm quang của Ma Cầu đột nhiên tăng lên một bậc, trong phút chốc đã liên tục biến hóa không biết bao nhiêu lần. Sáu vệt kiếm quang còn làm cho kiếm pháp phức tạp tăng lên gấp bội. Cho dù là kiếm pháp của Hà Linh có siêu phàm thì lúc này cũng có chút không theo kịp biến hóa, kiếm thế lập tức rối loạn. Còn lôi đình kiếm quang chói mắt đột nhiên thoáng hiện, kiếm quang thị sắc trải rộng một phương cũng là tùy theo vỡ vụn đi. Rầm rầm, giống như mặt kính vỡ nát, hư không dừng lại, chỉ có một vệt lôi đình kiếm quang không ngừng phun ra nuốt vào tiến lên. Điện quang lúc này điểm qua trán của Hà Linh. Ông, đột nhiên một vệt kiếm quang đen tiền từ bên trong cơ thể hiện lên, nối liền đất trời ngăn chặn kiếm này. Bành, thiên lôi kiếm vừa mới chạm vào liền lập tức phát ra những cái tiếng tranh tranh rên rỉ, mang theo Ma Cầu nhanh chóng lùi lại vài dặm. Thủ bút của kim đan, ánh mắt của Ma Cầu co rụt lại, không những không sợ mà còn lấy làm mừng. Trên người của Hà Linh này đang có thương tích, nếu như thực lực của Hà Linh hoàn hảo không chút tổn hại, dựa vào tu vi đạo cơ viên mãn thì sẽ không đến mức như thế này. Cho dù không sánh kịp Ma Cầu thì cũng không thể nhanh như vậy liền cầm cự hết nổi. Chẳng trách vừa rồi Hà Linh này lại chủ động phòng thủ, sợ là vết thương trên người đã làm cho Hà Linh vô thức cảm thấy không ổn rồi. Nghĩ vậy, Ma Cầu khéo vung tay áo dài, Cửu Hỏa Thần Long Tráo, Lôi Trạch Âm Hỏa Kiếm, cũng lấy ra cái con tiên hạt vừa tới luyện được, còn có Huyền Âm Trảm Hồn Kiếm đang được ẩn dưỡng ở đan điền. Thời dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi luôn. Sát tâm nổi lên rồi, Ma Cầu không cố kỵ gì nữa, trong miệng hét dài một tiếng rồi nhào tới hai người Hà Linh. Nhận lấy cái chết đi. Chỉ một thoáng, thiên lôi cuồn cuộn, nổ lôi nở rộ, còn có âm phong gào thét, minh đăng xoay tròn chiếu rọi một phương. Âm ầm, tiếng nổ nối liền không dứt. Mà lúc này ở một bên khác, hơn 10 vệt độn quang đang xếp thành một hàng phi độn ở chân trời, nhìn từ xa sẽ thấy giống như là một cái đàn nhạn. Trải qua trận pháp gia trì, khí tức của hơn 10 người này nối liền thành một khối, thần niệm cũng từ một người trưởng khống phúc xạ hơn 10 dặm, không buông tha cho bất kỳ dị thường nào. Đây chính là đội tần sát của Thái Ức Tông. Người cầm đầu đã bị mất hai tay chính là đại sư tỷ của Ức Mộc Cung, Bạch Tiểu Nhu. Mất đi hai tay đối với tu sĩ đạo cơ cũng không tính là gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái việc đi đứng ngồi nằm, thậm chí là còn có cả phần linh dược có thể làm cho tay cục tái sinh. Mặc dù cái loại linh dược này rất là hiếm thấy, nhưng với thân phận của Bạch Tiểu Nhu thì việc lấy được nó cũng không phải là chuyện khó gì. Nhưng hai cánh tay của nàng ta lại là bị bí pháp phế bỏ. Thứ bị tổn thương không chỉ là hai cánh tay, mà ngay cả tiềm lực tu hành cũng đã bị gián đoạn rồi. Đời này vô vọng với đại đạo. Chuyện này đối với một vị tu sĩ có hy vọng kim đan là một đả kích rất lớn. Bạch Tiểu Nhu có thể gắng gượng được, có thể thấy được tâm tính cứng cỏi cỡ nào. Nhưng nàng khăng khăng không nguyện lui ra tiền tiến, thậm chí tự mình dẫn người tự sát tứ phương, nhiều lần xông lên phía trước chấm dứt với tu sĩ của Thiên Tà Minh, hiển nhiên là cũng bị kích thích nhất định. Có Bạch Tiểu Nhu ở đây nên đoàn người này cũng không dám nhiều lời, thành thành thật thật từng tra theo lộ tiến đã được quy hoạch sẵn. Hả? Đột nhiên Bạch Tiểu Nhu nhíu mày, mắt hiện linh quang, nàng nhìn xuống bên dưới một cái nơi nào đó với ánh mắt nghi ngờ. Thần niệm của hơn 10 người tập hợp lại, mặc dù không đến mức đột phá đạo cơ cực hạn, nhưng cũng đủ để nàng phát hiện ra rất nhiều manh mối mà khi một mình khó phát hiện ra.

Vân Hổ bị dọa đến thân thể rung lên, hai cánh điên cuồng vung vẩy, trong miệng đại hống đại khiếu: "Số bà nương nhà ngươi, con bà nhà các ngươi, ngươi có biết là mình đang ở chung với ai hay không hả? Đừng có hạ mình lại lung ta lung tung như vậy chứ." Nói xong, Vương Hổ liền nhìn Vương Thiện với vẻ mặt lúng túng: "Ê Tiểu Thiện, ta là ta chỉ nhất thời gặp phải cái chuyện ngoài ý muốn cho nên mới trở thành bộ dáng như thế này. Muội yên tâm, sau này nhất định có thể khôi phục lại." "Hả thiếu gia?" Lúc này Vương Thiện cũng đã nhận ra Vương Hổ, đôi mắt đẹp đỏ lên, vung tay áo lao tới chỗ Tần Khuyết: "Muội tới giúp thiếu gia." Trong lúc nhất thời trong tràng loạn thành một bầy, Hà Linh, Tần Khuyết, Mà Cầu đều là người trong nhà, rốt cuộc nên giúp ai và không nên giúp ai. Hình như cái tên điểu nhân kia cũng có quan hệ gì đó với Vương Thiện, không biết có nên bắt cái tên này lại hay không. Đám người hai mặt nhìn nhau, các loại kiếm quang lượn quanh vài vòng giữa không trung thăm dò, chỉ là diễn ra trong chốc lát liền ngừng lại. Mà cái cuộc chém giết ở trong tràng thì đã thấy hồi kết rồi. Củ hỏa thần long tề ngang, chính con hỏa long ngửa mặt lên trời thét dài, lân giáp toàn thân run rẩy, cổ họng gồ cao nộp phun liệt diễm. Liệt diễm giống như là nham tương đậm đặc cực nóng, đem một cái phương này chân trời nhuộm thành một cái màu đỏ hồng. Ầm ầm, trong những tiếng nổ liên tiếp, có hai đạo bóng người hung hăng đụng vào nhau. Và phong bào ở sau lưng của Mà Cầu nhanh chóng rung lên, 36 đạo vân triện chân phù lúc ẩn lúc hiện trên người, thân hình biến hóa giống như là quỷ mị. Song kiếm đan sen tựa như là dâu long, kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa. 6 vệt kiếm quang liên tục đánh về phía Hà Linh, 3 vệt trước đánh mở phi kiếm, 2 vệt phá vỡ phòng ngự, 1 vệt cuối cùng chém thẳng lên người của Hà Linh. Phốc xì, máu từ bắn ra tung tóe, máu thịt ở trước ngực của Hà Linh bị xé rách, thân thể nhanh chóng lùi lại. Mà Cầu mặt không đổi sắc, thần hóa hư vô, đang định kết thúc luôn cái cuộc chiến này thì lông mày bỗng nhiên nhíu lại. "Ngừng tay!" Tiếng hét phẫn nộ từ phía sau vang lên, một cổ kiếm ý bén nhọn ngang nhiên đánh về phía Mà Cầu. "Bạch Tiểu Nhu, pháp lực của tu sĩ Ất Mộc Cung đều là sinh sôi không ngừng, gần như không lo bị thiếu, uy năng của pháp thực cũng là mênh mông cuồn cuộn. Nhất là Ất Mộc Định Hồn Chú, chuyên công thần hồn, linh hoạt chưa đến, thân hình của Mà Cầu đã dừng lại rồi." "Các người đang làm cái gì?" Bạch Tiểu Nhu điều khiển phi kiếm nhảy vào giữa hai người, đôi mắt đẹp băng lãnh: "Đồng môn tương tàn chính là điều tối kỵ của tông môn." "Bạch sư tỷ." Mà Cầu lạnh giọng mở miệng. Hà Linh, Tần Khuyết âm thầm đầu nhập vào Thiên Tà Minh, Tần Khuyết còn nhiều lần muốn giết chết ta nữa. "Làm cần." Trước ngực của Hà Linh máu me đầm đìa, lúc này hắn đã không còn phong độ ổn trọng như ngày xưa nữa, nghe vậy bèn ngầm thét: "Người đầu nhập vào Thiên Tà Minh hắn là cái người mới đúng. Người lòng dạ khó lường, ẩn tàng một cái thân huyền công không rõ lai lịch, nên giải thích như thế nào? Còn có cái con quỷ kia nữa kìa." Hà Linh há mồm thở dốc chỉ về phía Vương Hổ, cái đó không sao lại nói: "Người không ra người, dịch không ra dịch, vừa nhìn một chút liền biết là có quan hệ với trùng ma đạo cô vô minh rồi. Sư muội." Hà Linh nhìn về phía Bạch Tiểu Nhu ánh mắt lạnh lùng: "Nhanh, người đã cấu kết với Thiên Đạo Minh, chúng ta liên thủ bắt hắn ta lại rồi giao cho tông môn thủ thẩm." "Hả?" Sắc mặt của Bạch Tiểu Nhu biến đổi, cuối cùng dừng lại trên người của Mà Cầu. Thần sắc trên mặt cũng như là những người còn lại cũng có khác nhau, bất quá hiển nhiên là tin tưởng lời nói của Hà Linh hơn. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Hà Linh chính là đại sư huynh của Thiên Cơ Nhất Mạch trong Bắc Đẩu Cung, thân phận siêu nhiên, sao lại có thể phản bội tông môn được chứ hả? Ngược lại là cái thằng Mà Cầu này, một thân thực lực cường hãn quỷ dị, lại còn không dùng đấu pháp dương danh, nhìn qua giống như là cố ý che đậy. Mà Vương Hổ ở bên kia càng là rõ ràng, ngoài cái việc tu hành công pháp của trùng ma ra thì sợ là không thể nào giải thích được hình dạng cái người chim này. Trong lúc nhất thời, các loại sát ý bao phủ xuống hai người của Mà Cầu. Ngược lại thì Vương Thiện vẫn hoàn toàn đứng về phía của Vương Hổ, dù cho hình dáng và tướng mạo đại biến như thế nào, nhưng nàng vẫn che chở cho Vương Hổ. Đôi mắt đẹp của nàng còn trợn trắng lên, nhìn chằm chằm những người khác. La Hầu cũng là nửa tin nửa ngờ, nàng đã tận mắt nhìn thấy Mà Cầu xuất thủ cứu mình và Vương Thiện. "Sư tỷ." Mà Cầu nhíu mày lại nói: "Trên người của Tần Khuyết hẳn là còn có tín vật của Thiên Tà Minh, chỉ cần tìm ra liền có thể chứng minh lời mà mặt mũ nói là thật hay giả rồi. Có lẽ trên người của Hà Linh cũng có nha." "Hừ." Tần Khuyết hừ lạnh: "Coi dù có thì cũng là do các ngươi vu oan hãm hại cho ta." Hai mắt của Mà Cầu co rụt lại. "Ngô." Bạch Tiểu Nhu chớp chớp đôi mắt đẹp chần chờ một lát lại nói: "Các vị, chuyện này khó phân thật giả, nhưng mà chúng ta đều là đồng môn, mọi người tạm thời dừng tay đi, sau đó trở về tông môn giao cho tiền bối xử lý." Nói xong liền liếc nhìn mấy người. "Hả, cái này thì ta không có ý kiến gì." Sắc mặt của Hà Linh băng lãnh, thần sắc tiêu điều, tầm mắt đảo qua Mà Cầu lại nói: Hạ Mộ cũng rất muốn nghe thử xem Mạc sư đệ giải thích một cái thân huyền công này như thế nào. Mà cậu nhíu mày dường như rất là kinh ngạc. Cái tên Hạ Linh này hình như là có lực lượng gì đó nên không sợ tông môn dò xét, nhưng sát cơ vừa rồi của hắn ta chắc chắn không phải là giả rồi. Tên này chắc chắn là muốn giết chết mình. Ôi sư tỷ! Lúc này trong đám người có một vị tu sĩ đạo cơ đang cầm một chiếc gương đồng, trong tay đột nhiên sắc mặt đại biến, lại nói: có rất nhiều người của Thiên Tà Minh đang chạy tới đây nè. Cái gì? Kết trận? Nàng hét lớn một tiếng, đám người lập tức vây lại thành một đoàn. Đối với cái chuyện này mà cậu cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Người truy sát Vương Hổ đã bị hắn giết lui, đương nhiên là sẽ có người tới đây trả thù. Bất quá, mà cậu liếc nhìn khoảng cách giữa mình và Hà Linh đang dần dần gần lại, hắn yên lặng triệu hồi phi kiếm đi. Đến rồi! Trong chớp mắt, nơi xa tràn ngập mây đen, chân trời giống như là bị lật úp lại vậy. Một cổ uy thế kinh khủng đang đè ép xuống nơi này. Các vị, Bạch Tiểu Nhu quay lại nhìn đám người Ma Cầu vẻ mặt nghiêm túc. Tình thế hiện giờ cực kỳ nghiêm trọng, ân oán cá nhân để sau rồi hãy nói, giết lùi địch nhân đã rồi tính nha. Được rồi, Hà Linh hít sâu một hơi ổn định khí thức. Cái này ta không có ý kiến, nhưng mà ta có. Ma Cầu bỗng nhiên mở miệng, dường như hắn đã quyết định chuyện gì đó rồi, trong mắt lộ ra một cái vẻ thoải mái, cười nhạt một tiếng, khẽ vung tay áo dài, Thiên Lôi kiếm, Huyền Âm Trảm Hồn kiếm lao ra nhanh như là điện thiểm. Cái Hà Linh chưa nói nên lời thì một đạo lôi đình chói mắt, một sợi Cửu U Âm Phong đã xuất hiện trong cảm nhận của mọi người, nhào về phía Hà Linh. Ngươi! Hà Linh biến sắc, ngự kiếm muốn ngăn cản. Bạch Tiểu Nhũ bên cạnh thì vô cùng tức giận, thậm chí trong con ngươi đã toát ra sát cơ. Lúc này Ma Cầu lại còn muốn động thủ, đúng là nàng cũng khó có thể lý giải, bị điên rồi sao? Quả thực là vô tri mà. Hoặc có lẽ Ma Cầu này mới thực sự là người của Thiên Tà Minh. Nghĩ nghĩ, biểu lộ của Bạch Tiểu Nhu bỗng nhiên trì trệ, trong cảm nhận của nàng xuất hiện một cái vệt lưu quang. Bạch Thiên Cơ kiếm thì vẫn chống chọi song kiếm giống như trước đây, mặc dù phí sức nhưng lại có thể bảo vệ Hà Linh không chết. Đúng vào lúc này, một vệt đao mang màu vàng ống xuất hiện. Lưu quang trong thức hải của Ma Cầu, Diêm La hư tướng hiện lên, thân hồn bổ nhào về phía trước, dung nhập vào trảm niệm đao. Lần này Ma Cầu đã không còn giữ lại chút nào, thôi phát ra lực lượng thần hồn có thể so được với cả tu sĩ giả đăng, thậm chí làm cho nhục thân đều cảm thấy phiêu hốt trong nhất thời, giống như là thần hồn cách khiếu, mất đi cân bản. Chỉ có một vệt đao mang theo thiện ý lần theo cả hở của Thiên Lôi kiếm đâm vào bên trong hỗn loạn, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, lướt qua hai bóng người. Pháp khí thượng phẩm trảm niệm đao cũng khó có thể tiếp nhận lực lượng kinh khủng như vậy, lập tức vỡ vụn thành linh quang đầy trời. Mà trên mi tâm của Hà Linh cũng xuất hiện thêm một cái lỗ máu. Thần hồn của Ma Cầu trở về, thân thể bỗng nhiên hư thoát, hai mắt tối sầm, cắm đầu ngã xuống đất. Ngươi điên rồi! Bên tai chỉ còn lại có một tiếng gào thét giận dữ. Rồi, bái xin dừng tập 104 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đồng hữu ở tập 105 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồng hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.